Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, cấp bậc lễ nghĩa. Chương 126, cấp bậc lễ nghĩa. Chờ đến Tần Mục tỉnh lại, đã là lúc xế chiều, thiếu niên đang muốn đi vào trong sân múc nước thanh tẩy một chút. Mới vừa đi ra cửa phòng, liền gặp trong viện đứng thẳng hơn 10 hộp kiếm. Sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, ngoại trừ hộp kiếm bên ngoài, còn có một cặp ngọc bội, cây châm, châu báu các loại đồ chơi. Tần Mục buồn bực, chỉ nghe ngoài cửa truyền tới một thanh âm, cười làm lành nói, là Hồ Tiên tỷ tỷ sao? Nhỏ là đến cho ta nhà tiểu thư chuộc về đồ vật. Ngươi nhìn, Hồ Linh Nhi thanh âm truyền đến, tiền ít, tiểu thư nhà ngươi hộp kiếm. Còn có cây châm, vòng tay, đều không phải là phàm vật, điểm ấy đại phong tệ không đủ. Linh Nhi đang làm cái gì? Tần Mục buồn bực, hắn hiện tại còn buồn ngủ, mà lại không có rửa mặt, không tốt đi ra ngoài. Thế là múc nước rửa mặt, ngoài cửa thanh âm kia cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành nói. Tiểu thư nhà ta chỉ cấp túi tiền này, nhiều bây giờ không có. Còn xin Hồ Tiên tỷ tỷ tạo thuận lợi, hộp kiếm này là học viện bội kiếm, cây châm vòng tay đều là tiểu thư trong nhà trưởng bối cho. Thôi được, các ngươi một hồi, cửa mở ra, Tần Mục nhìn thấy Hồ Linh Nhi chạy như một làn khói tiến đến. Phía sau còn tung bay một cái túi tiền, Bạch Hồ này cách làm, một cỗ gió lốc cuốn lên một cái hộp kiếm cùng mấy món đồ trang sức hào hứng ra bên ngoài chạy. Giao cho ngoài cửa người kia mang ơn, nói lời cảm tạ đằng sau đi. Tần Mục rửa sạch mặt, dùng xỉ mộc đánh răng, chỉ gặp Tiểu Bạch Hồ lại chạy trở về. Lúc này mới chú ý tới hắn, vừa mừng vừa sợ, công tử đi lên, công tử, chúng ta có tiền. Nói đi đem tây phòng cửa phòng mở ra. Tần Mục nhìn lại, trên mặt đất chất đống hơn 20 túi tiền. Hồ Linh Nhi đem túi tiền mở ra, đại phong tệ từ bên trong chảy ra, trải đầy đất. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời. Hồ Linh Nhi dương dương đắc ý, nói, công tử đánh bại những sĩ tử kia, bọn hắn không có mặt mũi tự mình đến chuộc, đành phải để hạ nhân đến đây chuộc về đồ vật của mình. Chúng ta đổ kiếm bộn rồi một bút. Tần Mục xúc miệng, phun ra một ngụm chọc khí, lắc đầu nói, Linh Nhi, làm như vậy có chút không quá phúc hậu. Ta đã đem người đánh hai bữa, người lại tẩy cướp bọn hắn, mà lại muốn bọn hắn tiền chuộc. Có hơi quá, bọn hắn cho tiền chuộc, về sau để cho ta làm sao có ý tứ lại đánh bọn hắn. Hồ Linh Nhi le lưỡi, có chút ảo não, đã đánh qua một lần rồi. Lần trước đánh bọn hắn thời điểm, công tử không có tẩy sạch bọn hắn. Đây không phải là thua thiệt lớn. Chúng ta đại khư quy củ, công tử so với ai khác đều rõ ràng đâu. Người lúc trước cũng đã nói, bằng bản sự giành được không gọi đoạt. Tần Mục lắc đầu nói, ngươi đoạt còn thu tiền của bọn hắn, ta sợ ta sẽ lấy tiền nương tay, đánh ra tình cảm, lần sau không tốt động thủ. Cũng được, tiền của chúng ta nhanh tiêu hết, có số tiền này cũng có thể chèo chống một đoạn thời gian. Lần sau không cho phép lại đoạt, chờ tiêu sạch đằng sau lại đoạt, mảnh nước mới có thể chảy dài. Hồ Linh Nhi liên tục gật đầu, nói, công tử tỉnh, ta đi làm một ít thức ăn. Làm cái gì? Chúng ta có tiền, đi trong thành ăn tốt hơn. Sơn chân hải vị, gan rồng gan phượng, tùy ngươi chọn tuyển. Một người một cáo hào hứng đi ra phía ngoài. Hồ Ly cõng túi tiền. Cái này sĩ tử cư ở rất nhiều sĩ tử. Nhìn thấy Tần Mục cùng Hồ Ly trải qua, nhào nhào vội vàng đóng lại môn hộ, không dám cùng hắn đối mặt. Tần Mục buồn bực, những sĩ tử này nói mình đánh bọn hắn sự tình Thái học viện trên dưới đều biết. Mình tuyệt đối không có đem chuyện này nói ra, như vậy sẽ là ai chọc ra. sĩ tử cư sát vách chính là hoàng tử uyển, bên trong ở lại đều là hoàng tử, công chúa, cùng nhà vương công quận chúa. Duyên Khang quốc sư định ra quy củ, hoàng thất tử đệ không cần khảo hạch, chỉ cần tuổi tròn 15 tuổi đều có thể tiến vào Thái học viện. Bất quá hoàng tử thân phận tôn quý, tự nhiên không thể cùng phổ thông sĩ tử cư ở cùng một chỗ. Cho nên cách một huyền khác, Vệ Dung chính hướng về phía mấy vị hoàng tử cười nói. Các ngươi không biết, chúng ta sĩ tử cư náo nhiệt đâu. Cái kia Tần Mục lại đem những sĩ tử kia đánh cho một trận. Đặc biệt thê thảm, chuyện này, các ngươi cũng không nên nói là ta nói ra. Một vị hoàng tử kinh ngạc nói, cái này đại khư tới, đã vậy còn quá mạnh. Vẫn được, Vệ Dung nói khoác nói, bản sự cùng ta không sai biệt lắm, chính là chiêu pháp quỷ dị. Ta cảm thấy là sĩ tử cư những tên kia quá phế đi. Lại có một vị hoàng tử cười nói, sĩ tử cư gia hỏa luôn luôn cậy tài khinh người, cho rằng bọn họ là bằng bản lĩnh thật sự đánh vào tới. Xưa nay có chút xem thường chúng ta hoàng gia tử đệ. Bây giờ xem như gặp được khắc tinh. Tần Mục đi ra sĩ tử cư, đâm đầu đi tới một vị thiếu niên. Phong trần mệt mỏi, cõng một cái cự đại bọc hành lý, có chiều cao hơn một người. Tứ phương bốn chính, bên trong cắm mấy ngụm binh khí. Hắn mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng rất là oai hùng. Trên thân mang theo một cỗ sát phạt chi khí, cho người ta một loại xâm lược cảm giác. Hai người đối mặt, Tần Mục bị trên người hắn mang theo xâm lược cảm giác xâm nhập. Thân thể không tự chủ được làm ra phòng ngự phản công tư thái. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, thiếu niên kia cũng không thể không dừng bước lại. Thiếu niên này tuy có sát phạt chi khí, nhưng cử chỉ lại khách khí. Khom người chào, cười nói, là sư đệ mới đến. Tần Mục hoàn lễ, nói, vừa mới nhập học, sư huynh từ nơi khác trở về. Thừa dịp nghỉ ngơi, theo biên quân đi một chuyến tiền tuyến. Thiếu niên kia cười nói, ta gọi Thẩm Vạn Vân, sư đệ mới tới, nếu là có cái gì cần cứ việc tìm ta. Tần Mục báo ra tên của mình, hai người thác thân. Riêng phần mình đi thẳng về phía trước, thẳng đến bọn hắn dây dưa khí cơ biến mất, lúc này mới riêng phần mình yên lòng nhanh chân rời đi. Vị sư đệ mới đến này, rất mạnh. Thẩm Vạn Vân quay đầu, nhìn xuống núi Tần Mục một chút, như có điều suy nghĩ. Đại sư huynh trở về. Trong sĩ tử cư một mảnh vui mừng, rất nhiều sĩ tử từ trong chỗ ở riêng phần mình đi ra. Đón lấy Thẩm Vạn Vân, Thẩm Vạn Vân cười nói, chư quân, chúng ta từ biệt bất quá hơn tháng thời gian, làm sao đến mức nhớ nhung như vậy? A, các ngươi làm sao từng cái đều có thương tích trong người? Cù sư tỷ, ngươi cũng bị thương tổn tới. Chuyện gì xảy ra? Trong sĩ tử cư sĩ tử từng cái trên mặt vẻ xấu hổ. Vị kia cù sư tỷ tên là Cù Đình. Hổ thẹn nói, đại sư huynh có chỗ không biết, gần nhất trong học viện tới cái đại khư khí dân, thực lực rất mạnh, nhập học đại khảo, Lăng Vân đạo nhân bị hắn dùng kiếm gỗ đâm bị thương. Tại hoàng đế trước mặt đại xuất danh tiếng, hoàng đế hứa hắn tiến vào ta Thái học viện, chúng ta phẫn bất quá, thế là muốn buộc hắn rời đi Thái học viện, nô lệ há có thể cứ chúng ta đồng học. Thẩm Vạn Vân nói, Lăng Vân đạo nhân rất là bất phàm, hắn có thể làm bị thương Lăng Vân, nói rõ bản sự kinh người. Các ngươi đi trêu chọc hắn, tự nhiên sẽ bị đánh, giống nhau cảnh giới, các ngươi há lại Lăng Vân đối thủ. Cù Đình tranh luận nói, chúng ta là cỡ nào thân phận? Tại ta Duyên Khang, khí dân chính là nô lệ cùng gia súc là một cái giá. Để cho chúng ta cùng gia súc đồng học, chúng ta chẳng phải là muốn trở thành trong mắt người khác gia súc rồi. Thái học sĩ tử, tốt xấu là bát phẩm quan, khí dân cũng xứng, Thái học viện mặt mũi còn đặt tại chỗ nào? Mà lại sư đệ, chúng ta bị khí dân này đánh. Không phải chúng ta đánh hắn, mà là bị hắn liên tục đánh 2 lần. Thẩm Vạn Vân kinh ngạc, nói, các ngươi tiến đến đánh hắn. Hắn đánh ngã các ngươi đây là đương nhiên, chẳng trách hắn, các ngươi bại, hắn không buông tha, lại đánh các ngươi 1 lần. Đây cũng là hắn không đúng. Chư vị sĩ tử sắc mặt càng thêm hổ thẹn, lúng ta lúng túng không nói. Thẩm Vạn Vân nhìn ở trong mắt, hồ nghi nói, không phải hắn cố ý gây phiền phức cho các ngươi, là các ngươi thua không phục, cho nên lại đi tìm hắn phiền phức. Kết quả lại bị hắn giáo huấn 1 lần đúng hay không? Cù Đình vội vàng nói, bây giờ không phải là ân oán cá nhân, mà là chúng ta sĩ tử cư mặt mũi. Duyên Khang sĩ tử, há có thể bị ngoài vòng giáo hóa chi địa Man Di dựng lên đi qua. Chuyện này, đã huyên náo khắp núi đều biết. Chính là khí dân này đem tin tức lan rộng ra ngoài. Để cho chúng ta đâm lao phải theo lao. Hắn còn cướp bóc chúng ta, tẩy sạch trên người chúng ta tài vật, còn để cho chúng ta không thể không chuộc về đi, nhục nhã chúng ta. Thẩm Vạn Vân sắc mặt trầm xuống, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắn làm như vậy không khỏi quá làm càn a. Các người yên tâm, việc này có ta, còn có, các người cũng quá vô năng, lại bị mới vừa vào học sĩ tử đánh cho chật vật không chịu nổi. Vô năng, chư vị sĩ tử cúi đầu xuống. Cù Đình lúng ta lúng túng nói. Nếu như hắn không đánh lén mà nói, chúng ta cũng sẽ không. Thẩm Vạn Vân cười lạnh. Ta vừa mới ở bên ngoài gặp được một vị sư đệ. Tên là Tần Mục, người này liền phi thường cao minh. Trên người của ta có mới từ dưới chiến trường đến mang có sát khí. Còn chưa đi đến hắn phía trước liền bị hắn cảm thấy được. Khí cơ đem ta khóa chặt, khiến cho ta không thể không làm ra phòng ngự phản công tư thái. Dừng lại cùng hắn lẫn nhau chào, thông báo tên họ, thả chậm địch ý, đây mới là thái học sĩ tử hẳn là có trạng thái. Hắn trầm giọng nói, ta đã từng cùng Bá Sơn lão sư cùng một chỗ du lịch. Tại một chỗ hiểm địa gặp được Thiên Kỳ môn môn chủ. Lúc ấy Bá Sơn lão sư cùng Thiên Kỳ môn chủ càng đi càng gần. Cuối cùng 2 người dừng lại, lẫn nhau chào, thác thân mà qua, ta một mực không rõ tại sao lại có cảnh tượng như thế này. Ngay tại vừa rồi, ta cùng vị kia Tần Mục sư đệ gặp lại, chạm mặt, thế mới biết Bá Sơn lão sư cùng Thiên Kỳ môn chủ gặp lại lúc gặp cái gì. Trên giang hồ, các ngươi gặp phải lễ tiết, khả năng căn bản không phải các ngươi nghĩ như vậy, mà là cất giấu một trận vụng trộm tranh đấu. Các ngươi không đi ra lịch luyện, chỉ ổ ở chỗ này, căn bản lĩnh hội không được loại cảm giác này. Các ngươi nhìn không ra loại kia tranh đấu, thua không nghi ngờ. Chư vị sĩ tử sắc mặt càng xấu hổ. Cù Đình lúng ta lúng túng nói, Thẩm sư đệ, đánh chúng ta khí dân kia chính là tên là Tần Mục, nguyên lai là hắn. Thẩm Vạn Vân nao nao, như có điều suy nghĩ nói, khó trách, các ngươi thua không oan, hắn đánh bại các ngươi, không cần đánh lén. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một thanh âm ngạc nhiên nói, Thanh Hồng sư tỷ đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.